Anh nhắm hờ mắt, tay gác lên trán đăm chiêu. Họ xin phép về quê. Vậy, em đi nấu cháo, đi đi, cách Trương.